Chương 438, Tổ kỳ họa đạo quán. Chương 438, Tổ kỳ họa đạo quán bổ kẻ mẩn trung tâm huấn luyện viên bên trong gian phòng. Hãy ạ si mà kỳ tủ cùng mẹ hai người nửa ngồi, lẳng lặng dựa vào ở giường đầu. Đừng hiểu lầm, hai người không có phát sinh cái gì để người ta mặt hồng tim đập sự tình. Chỉ là ở cùng nhau lên mạng thảo luận sắp khiêu chiến tổ kỳ họa đạo quán. Bộ kẻ mẩn thế giới, khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Có thể đựng vào biệt thự xa hoa cầu, khoảng cách xa buộc bạn truyền thống, nhân tạo bộ kẻ mẩn chờ chút khoa học kỹ thuật nhiều không kể xiết. Mà làm vì được hưởng đặc quyền huấn luyện viên nhóm, tự nhiên có chính mình quan võng. Rất nhiều hảo tâm các tiền bối đem trải qua gian khổ đau khổ mới nắm giữ tin tức tuyên bố đến mạng lưới. Thường thường những kiến thức này có thể tăng lên trên diện rộng người mới huấn luyện viên dã ngoại sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu. Chẳng hạn như thế nào nhanh trong chế tác mỹ vị cây quả dã ngoại sinh tồn sổ tay. 4. Gặp phải bệ ý quần tốt nhất biện pháp xử lý, người mới huấn luyện viên chuẩn bị bổ kẹ mẩn tri thức. Tinh giản bản loại hình. Những này cùng huấn luyện viên cùng một nhịp thở tri thức, chỉ cần đem này nắm giữ cái 7-8 phần 10 lời nói, có thể nói thiên hạ đều có thể đi đến điều kiện tiên quyết là, ngươi có nhiều như vậy tiền mua sắm những kiến thức này. Không sai, những thứ này đều là đòi tiền. Bọn họ là huấn luyện viên, cũng không phải nhà từ thiện. Muốn không phải là vì kiếm chút đồng lộc bổ khuyết bổ kẹ mẩn bồi dưỡng này cái hô to. Không bao nhiêu người đồng ý đem chính mình khổ cực nắm giữ tri thức chia sẻ ra đến. Đương nhiên, có chút thiên nhi xấu ra hỏa tuyên bố chút nửa thật nửa giả, hoặc là xóa giảm không ít tin tức. Chuyện như vậy cũng là có. Mỗi cái huấn luyện viên đều từng lấy trở thành thiên vương, quán quân làm mục đích. Muốn đoạt được danh hiệu này, có hai con đường có thể đi. Một cái là tăng lên thực lực mình, nỗ lực tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Một cái khác, kéo thấp người khác trình độ là được. Cái này tổ kỳ họa đạo quán quán chủ thật là lợi hại a. Là sở hữu đạo quán bên trong phát sinh huy chương số lượng ít nhất. Mẹ ấy nhìn mạng lưới mọi người bình luận, lo âu nhíu nhíu mày. Đây là đương nhiên, người khác không biết, hay ạ si mà kỳ tủ còn có thể không biết tổ kỳ họa đạo quán là địa bàn của ai. Đây chính là do hỏa tiễn đội bột, xạ xạ kỳ tự mình chấn giữ địa phương. Mặc dù là cạn tổ tứ thiên vương ra tay đều không làm gì được hắn, thủ hạ còn có một món lớn hung hãn nhân vật, như thế nào sẽ không cường. Đương nhiên. Này lời nói là không thể cùng mẹ ấy nói. Hãy ạ si mà kỳ tủ khép cười an ủi, không cần lo lắng, đạo quán quán chủ đối chiến người mới lúc sẽ không ra toàn lực. Huống chi, thực lực của ta cu nở dê không kém. Nghĩ đến con kia tia chớp dài ra đồ, mẹ ấy lúc này mới thả xuống lo âu trong lòng. Nhìn trước mắt một mặt tự tin. Tinh thần phấn chấn hãy ạ si mà kỳ tủ, trên mặt nổi lên điểm điểm hà hồng. Thật đẹp trai ngày thứ hai vừa rạng sáng. Hai người liền xuất phát đi tới tổ kỳ họa đạo quán. Cửa ra hung hãn thạch sư lộ ra dữ tợn răng nhọn, đen ngòm cửa lớn như là mở ra miệng rộng dã thú, đem kẻ xâm nhập một cái nuốt vào. Âm trầm không khí quỷ quái để mẹ không tự giác dán lại đây. Tóm chặt lấy hai ạ si mà kỳ tủ ống tay háo không bông. Ngay ở người nào đó yên lặng hưởng thụ kia phần mềm mãi lúc, phía sau cửa lớn ầm ầm đóng cửa, không còn một tia sáng truyền vào. Cả phòng thoáng chốc rơi vào đèn kịt. Mẹ càng la kinh hô một tiếng trực tiếp trốn đến hạ xì mà kỳ tủ phía sau, liền đầu không dám dơ lên. Ken kết toàn trường ánh đèn đột nhiên sáng lên, ở bạch quang chiếu dọi xuống, một thân âu phục màu đen xạ xạ kỳ càng hiện ra trầm ổn uy thế. Được lắm ra vai phủ đầu chẳng qua là nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ không chút nào bị khủng bố bầu không khí làm cho khiếp sợ sau. Xạ xạ kỳ trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, còn có chút chờ mong. Tên tiểu tử này, tâm tính không sai. Sẽ không biết thực lực như thế nào. Ta là quán chủ xạ xạ kỳ. Hai người các ngươi ai trước tới khiêu chiến tổ kỳ họa đạo quán động viên xuống mẹ ấy. Hãy ạ si mà kỳ tủ tiến lên hai bước, ánh mắt thiên tĩnh, tựa hồ không có chút nào biết đối phương thân cờ hờ ơn nở thực sư. Hãy ạ si mà kỳ tủ, chỉ có ta khiêu chiến đạo quán. Đã như vậy, liền do ta làm trọng tài. Tổ kỳ họa đạo quán thi đấu, 2v2 chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Xạ xạ kỳ tiện tay ném ra một cái của bạn, tia sáng lóe lên, bay xuống trên đất lúc hiện hiện thân hình. Một con đột chỉ ồ. Ba cái đi nẹt đầu sinh trưởng ở cùng tiến lên xuống co ruỗi. Tựa hồ là đối với sắp tới chiến đấu rất là hưng phấn. Đột chỉ ồ sao, rất mạnh ý chí chiến đấu đâu. Đã như vậy, liền quyết định là ngươi, lên đi hệ vi hất tay ném ra một con của bạn. Trạng thái toàn mãn hệ vi vừa ra tới mừng rỡ kêu to một tiếng. Bộc bản cái gì quá đáng ghét vứt ra bộc bản dọc theo đường cũ một lần nữa trở lại hạ xỉ mà kỳ tủ trong tay. Bộc bản tự động bắn ra trang bị. Hữu hiệu tránh khỏi huấn luyện viên trang bước sau khi đầy đất tìm cầu lúng túng. Tiên nhân trí tuệ quả nhiên đáng giá kính nể xạ xạ kỳ hai mắt hơi hơi một nghèo. Ồ, là bình thường buộc hệ vi. Làm vì người mới huấn luyện viên, không sử dụng thủy hệ, thảo buộc chờ khắc chế trên đất buộc bộ kẻ mẩn. Là thật là có bản lĩnh đây, vẫn là một giây sau, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ chỉ lệnh công kích cắt đứt hắn suy tư. Hệ vi, xông lên tiếp cận kẻ địch sử dụng xung tới. Nhìn khí thế hùng hổ nhanh chóng áp sát hệ vi. Đột trì ổ lâm nguy không loạn. Đầy đủ cho thấy đối với huấn luyện viên tín nhiệm. Thẳng đến kẻ địch tiếp cận đến trước người chỉ có vài mét lúc, mới nghe thấy xạ xạ kỳ thanh âm bình tĩnh. Đột chỉ ồ, đào đất động sau lập tức hướng về thượng sử dụng đầu chú y. Chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt, đột chỉ ồ liền đem cứng rắn khu vực đào cái động nguyên bản đi nẹt liền am hiểu đào thành động, tiến hóa thành đột chỉ ồ sau, ba cái đầu hợp lực. Có thể ở bất kỳ cứng rắn địa tầng hướng phía dưới đào móc 100 km không được hạ xỉ mà kỳ tủ chấn động trong lòng. Lúc này hét lớn, nhảy lấy đà liền ở dây tiếp theo, hầm ngầm miệng đột nhiên bô cờ lên ba cái đầu thẳng tắp sông lên phía trên. Mà hệ vỉ vừa vặn đang công kích con đường lên một cái đầu chú ý liền đủ nó dễ chịu. Húng chi là tam liên kích cũng may hạ xỉ mà kỳ tủ cùng hệ vỉ quan hệ cực kỳ thân mật, nghe được chỉ lệnh sau không chậm trễ chút nào lập tức nhảy lên. Hiểm chi lại hiểm trả ba cái chân đầu bay qua. Tốt tinh chuẩn dự phán, xạ xạ kỳ không hổ là có thể đỉnh cấp thiên vương đánh lôi đài đại cao thủ, đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Bất quá, cường địch như vậy mới để cho người nhiệt huyết sôi trào át tựa hồ cảm nhận được hạ xì mà kỳ tủ trong mắt tỏa ra cực nóng, liền ngay cả trên sân nghệ vị cu nở dê nghiêm túc hét lớn một tiếng. Cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Chính là cái này ý chí chiến đấu. Sử dụng điện quang lóe lên nhanh chóng áp sát đối phương. Vô dụng chiêu số. Chiến đấu không phải là chỉ dựa vào nhiệt huyết liền có thể giành thắng lợi, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ xạ xạ kỳ khẽ cười dặn dò, tiếp tục sử dụng đào đất động. Nhìn thấy đột chỉ ổ chui vào khu vực, hãy ạ si mà kỳ tủ hai mắt tinh quang lóe lên, đợi chính là cơ hội này. Nhảy lên sau sử dụng cao tốc ngôi sao, mục tiêu, hầm ngầm bay lên không nhảy lên, thẳng đến trên QNZ ổn định lại lúc. Cao tốc ngôi sao đã muốn chuẩn bị xong xuôi. Từng viên một ngôi sao ánh sáng từ không rơi rụng, cấp tốc tấn công về phía hầm ngầm bên trong kẻ địch nhìn thấy lần này ứng đối, xạ xạ kỳ khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Có chút ý nghĩa, bất quá còn chưa đủ. Đột chỉ ổ hướng ngang tránh né đến kẻ địch phía sau, lại lao ra khu vực, ngắm đúng thời cơ sử dụng lợi trảo. Đào đất thần tốc đột chỉ ổ ở cao tốc ngôi sao vừa mới phát sinh lúc, liền từ lòng đất đào được kẻ địch sắp hạ xuống phía sau. Sau đó nhanh chóng từ dưới nền đất chui ra, ba cái đầu trừng trừng nhìn đang trèo đường vòng cung rơi xuống dưới hệ vi. Thân thể hơi thấp xúc lực, dấu ở lòng đất lợi chảo đã muốn thủ thế chờ đợi đáng chết, trên không trung không cách nào đổi hướng, thời điểm như thế này nếu là biết bóng dáng cầu là tốt rồi. Hiện tại không phải là oán giận thời điểm. Hay ạ si Makitu lúc này hô to. Sử dụng làm nũng. Sau đó dùng lợi chảo liều mạng thân tại không trung nghệ vị trường lỗ thai hơi động, làm nũng dường như ngọt ngào kêu to một tiếng nghệ vợ tại đây cái xem mặt thời đại, bản thân lì hệ nờ la ngoe vật hệ vì sử dụng làm nũng tuyệt chiêu, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Đột chỉ ô nhất thời từ xúc lực trạng thái thoát ra, chần chờ nhìn nhìn tiếp cận không vừa yêu, do dự có hay không nên công kích. Hừ! Xa xạ kỳ hư lạnh một tiếng nhất thời để đột chỉ ô từ mê hoặc bên trong lấy lại tinh thần. Lại không có một tia chần chờ, hung hãn phát động tấn công hai bên lóe tia sáng cứng rắn lợi chảo cứng đối cứng ma nhờ mẹ và cha mở trận này đối đầu, so với chính là cứng rắn thực lực. Đáng tiếc, hệ vì mới là vừa thoát ly tay mới lên cấp phổ thông cấp, mà con kia đột chỉ ô ở tinh anh cấp trùng cũng xem như có ngọn. Về mặt thực lư cờ chênh lệch, khó để bù đắp. Chen giống như đao kiếm giao kích, sau đó liền thấy hệ vì hai cha o bị vỗ bỏ. Kẻ địch lợi chảo đem này đa nhờ bay dầm ngã xuống đất, bị trọng thương nghệ vì dây rủa muốn đứng lên, nhưng không thể ra sức. Còn không chờ nó tiếp tục cố gắng, liền cảm nhận được quen thuộc cấm áp khí tức đem chính mình vây quanh, đau đớn nhanh chóng biến mất, thương thế cấp tốc khôi phục. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hạ si mà kỳ tủ ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng khen ngợi. Kẻ địch nhưng la rất mạnh, hệ vì đã làm đến rất khá. yêu làm nũng nghệ vì dùng mềm mại đầu nhỏ cọ sát hạ xì mà kỳ tủ bàn tay. Lại lúc ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy kiên định ý chí chiến đấu. Hệ vợ lần sau chắc chắn sẽ không thua, mỉm cười thu hồi hệ vì để nó dưỡng thương. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này mới nhìn về phía xạ xạ kỳ. Chỉ thấy hắn đang đầy mặt hứng thú giạt rào đang nhìn mình, dùng khẳng định ngữ khí dò hỏi, đây là ngươi siêu năng lực rất mạnh trị liệu năng lực, so lên chèn xỉ cũng không kém bao nhiêu. Không có trả lời, hãy ạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là yên lặng lấy ra của bạn. Gào, một tiếng to rõ giống to, chiều cao chi nở me tờ giải dạ đổ cả người vàng chói lọi. Giống như thiên thần giáng lâm, uy thế mười phần. Tia chớp bổ kẹ mẩn xạ xạ kỳ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này cực kỳ hy hữu bổ kẹ mẩn, liền ngay cả thân là hỏa tiễn đội ông chủ xạ xạ kỳ trong cuộc đời đều chưa từng thấy vài con hơn nữa ở thế giới chân thật, loại này toàn bộ bộ tộc đều vạn người chưa chắc có được một tia chớp bổ kẹ mẩn, đều có vượt xa đồng tộc thiên phú. Dài dạ đồ vượt xa đồng tộc cái đầu chính là chứng minh. Bằng không, chỉ là màu xả cờ kha cờ nhau, quang vì đẹp mắt không rốt cuộc là buốt. Sau khi kinh ngạc, một lần nữa lộ ra khống chế hết thể mỉm cười. Thiếu niên, không nghĩ tới ngươi còn có loại này quý trọng bộ kẻ mẩn. Vẫn là khắc chế trên đất buộc thủy hệ bộ kẻ mẩn. Nếu như vậy, ta cần phải đề nghị tiên cơ thế tiến công mới được. Đột chỉ ô, thực hành B kế hoạch. Được đến chỉ lệnh đột chỉ ô nhất thời một cái lặn xuống nước chát xuống lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Hay ạ xỉ mà kỳ tủ có thể sẽ không cho là cái này B kế hoạch liền chỉ là đánh động. Bén nhạy hai lỗ thai rõ ràng nghe đến đại địa bên trong đột chi ổ đang khắp nơi tán loạn, hiển nhiên là đang chuẩn bị cái gì. Phàm là địch nhân chờ mong phương ta liền muốn phá hoại. Giải dạ đồ sử dụng long chi vũ tăng cường công kích, sau đó dùng sắt thép đuôi vỗ nhẹ khu vực. Đem nó cho ta đánh ngất la tiếng nói vừa dứt, thân hình khổng lồ giải dạ đồ nhảy lên thần bí vũ đạo, tự thân khí thế kịch liệt tăng cường. Đông nhiên nhắc sau khi đứng dậy to lớn đuôi dài. Bên trên nổi lên sắt thép ánh sáng lộng lẫy đột chỉ ổ nhanh sử dụng đại địa chi lực sắt thép đuôi hung hãn nện trên mặt đất, đất đá tung tóe, toàn bộ đạo quán đều bị chấn động đến mức hơi rung nhẹ. Mẹ ấy một cái không đứng thẳng được, lúc này té nhào vào hạ xì mà kỳ tủ trên người.